xuyên nhanh, 21 bức thư không có hồi kết. Chương 32, trong gương có hoa anh thảo, 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài trời rất lạnh, khí lạnh sộc thẳng vào mũi Dương Nhụy, khó chịu hít một hơi dài, còn chẳng biết hôm nay là ngày xui xẻo gì, tranh thủ được một ngày nghỉ sớm, lúc 12 giờ đêm lại bị người khác gọi điện thoại nhờ và đi khám dùm. Không phải nể mặt người ta là bạn quen biết với anh trai anh, Dương Nhụy cũng chẳng buồn quản mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này. Người ta ở nhà ôm ấp vợ con, anh một thân một mình liền phải đi khám giúp người ta rồi. Dương Nhụy hít một hơi dài, nhanh chóng đóng lại cửa lớn, khoác vội áo gió mỏng, cổ cùng vai đang kẹp điện thoại ậm ừ mấy tiếng rồi tắt đi. Xe lăn bánh khỏi chung cư nọ, vượt trên đường lớn, đi ngang qua ánh đèn neon không chút tiếc nuối. Tần Viễn ngồi bên cạnh giường ngủ, sờ soạng được quyển sách nhỏ đặt trong hộp tủ, bên trong lại có thêm không ít các loại lọ thuốc đủ màu sắc đựng trong lọ thủy tinh, nhìn đến vui mắt. Hắn cầm lấy một lọ trong ánh đèn nhàn nhạt nhìn chằm chằm một lúc, sau đó không biết đã nghĩ đến điều gì, đặt hộp thuốc lại chỗ cũ. Ánh mắt hắn rời đến nơi cửa sổ, sắc bạc của trăng men theo khung sắt rơi đến bên bàn đặt chậu cây anh thảo đã dần tàn. Rõ ràng thời gian hiện tại là thời gian nó nên nở rực rỡ nhất, lại cứ như vậy bị vùi dập. Màu ánh sáng vụn vỡ rơi đầy khắp mặt bàn, ngày mai sẽ là một ngày nắng nhỉ. Ngồi cạnh giường Tư Ân, Tần Viễn chậm chậm nhếch miệng nở nụ cười, nhẹ nhàng vươn ngón tay đến gần mặt Tư Ân, khi chuẩn bị chạm vào gương mặt thì dừng lại, sau đó làm bộ như có thể chạm vào mà xoa dọc theo đường nét khuôn mặt. Nơi khóe mắt nọ rơi xuống giọt nước ấm, bàn tay Tần Viễn cứng ngắc sững trên không trung, trợn tròn mắt nhìn người nọ đang mê man trong giấc mộng. "Đừng khóc, không sao đâu." "Lam Tư Ân, sẽ không sao." Tần Viễn gọi tên Tư Ân, tiếng gọi kia như ẩn chứa vô vàn điều muốn nói. Chỉ một cái tên mà thôi, nhưng lại khiến vô số điều không thể nói rõ kia dường như đều trở nên rõ ràng. Nhưng Tần Viễn càng gọi lại càng cảm thấy mình ngã càng lúc càng sâu xuống một vực thẳm tối mịt, không khí xung quanh đều bị lấy mất, bức bối đến ngạt thở, đầu óc vừa nặng nề vừa chậm chạp. Trong ngần ấy năm, tất cả trôi về mỗi lúc lại rõ rệt hơn. Tần Viễn nhìn không trung, từng cảnh tượng chất chồng đang dần dần hiện lên trong đầu. Chất giọng oang oang nhưng đầy sức sống của Lam Tư Ân văng vẳng bên tai, dẫu có nhắm mắt hắn cũng biết cô ấy luôn ở bên cạnh mình. Lam Tư Ân vùi cả cuộc đời mình vào cái bẫy rực rỡ lóa mắt mà Tần Viễn gài cho cô ấy. Cô ấy không nỡ trốn thoát, bằng lòng bị Tần Viễn nhốt cả đời. Sau đó dần dần già đi, bầu bạn với nhau đến cuối cuộc đời. Tần Viễn không thể chịu tải được thanh sắc vỡ vụn này nữa. Hắn đưa tay xoa xoa trán như đang cố gắng xoa dịu điều gì đó. Tinh tong, cổng lớn vọng lại thanh âm gì đó, Tần Viễn vội đứng dậy. Hiện tại đã quá giờ làm việc, cho dù có là bác sĩ tư nhân thì cũng có chút quá, huống hồ gì Duyệt Dã còn là người đã có gia đình, hơn nữa vợ của anh ta cũng chỉ vừa sinh con được vài tuần. Buổi đêm Duyệt Dã không thể đi, chỉ có thể nói lại với Tần Viễn một câu nhờ người đến khám giúp. Bên ngoài có mấy phần lạnh, đường từ cửa biệt thự đến cổng chính cũng không tính là xa. Tần Viễn thuần thục bấm nút điều khiển bên kia cổng tự động liền mở ra tức khắc. Hắn đứng bên cửa lớn, ngước ánh mắt nhìn ra phía ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vườn hoa bên đường đi còn có lắp thêm mấy cái đèn vàng, tại nơi này nhìn ra cũng thấy rõ bóng xe đang di chuyển. Xe thể thao dừng lại tại sân lớn, người nọ từ trong bước ra, trên người chỉ mặc đơn một cái áo khoác gió màu xám cho, cầm theo một hộp thuốc bự. Dương Nhụy nhanh chóng đánh giá xong người đang đứng khuất ánh sáng, sau đó mới chậm chậm bước đến trước mặt Tần Viễn. Tôi là người đến khám thay cho Duyệt Dã. Tần Viễn nhìn một chút, sau đó hơi quay người. Tôi đã nghe cậu ta nói qua. Dương Nhụy gật đầu một cái bày tỏ bản thân đã hiểu, bước theo phía sau Tần Viễn. Biệt thự này cũng không tính là lớn, nhưng so với nơi ở của một hoặc hai người lại có vài phần xa hoa cùng rộng lớn. Duyệt Dã cũng không nói với Dương Nhụy người đàn ông trước mặt này là ai, Dương Nhụy cũng chỉ có thể tùy sự mà hành. Tần Viễn dẫn Dương Nhụy đến trước cửa phòng ngủ đang khép hờ, đẩy cửa vào bên trong lại có chút nóng hơn bình thường mấy phần, xem ra nhiệt độ so với bình thường của người ở có quá mấy độ. Đặt hộp thuốc xuống tủ đầu giường, Dương Nhụy hơi nhìn một chút, sau đó hướng phía Tần Viễn. Anh không ngại thì tôi sẽ khám qua về thể chất, Tần Viễn nghĩ một lúc hồi sau gật đầu một cái. Nhận được sự đồng ý của Tần Viễn, Dương Nhụy chậm chậm mở hộp thuốc ra, khám qua một lượt. Ánh sáng có vài phần không tốt, cho đến khi đèn bật lên Dương Nhụy mới nhìn rõ người đang nằm bất động bên kia. Là Lam Tư Ân, vừa mới buổi sáng người này còn đến chỗ anh lấy thuốc, hiện tại chưa qua bao lâu thời gian đã lên cơn sốt cao, thậm chí trên người còn có mùi rượu nồng nặc. Dương Nhụy khám được một lúc hơi cau mày, chất giọng như cũ. Bệnh nhân có nồng độ men trên người có chút cao, có lẽ sốt cũng là vì thời điểm ra ngoài không giữ ấm kỹ, đề kháng yếu nên bị sốt cũng là chuyện thường tình. Anh rõ ràng biết sinh mệnh hiện tại đã dần thả dốc không phanh. Trong mắt Dương Nhụy ẩn hiện tia phức tạp, cho dù vết máu trên mền đã bị thu dọn nhưng vết máu còn sót lại trên chiếc gối lại trả lại câu trả lời rõ ràng nhất. Tần Viễn không dám tin vào câu trả lời này của vị bác sĩ lạ trước mặt. Trong lòng hắn dần nảy sinh cảm giác khó chịu, rõ ràng người đang nằm nơi kia cả người đã hao gầy đến dễ nhận ra, vì sao hiện tại liền nói một câu vì cảm lạnh nên bị sốt là xong. Tần Viễn hơi cau mày, lúc nãy cô ấy bị chảy máu cam, ho rất nhiều. Có thể vì thời tiết hanh khô mà thôi, tôi sẽ kê một ít thuốc nhưng hôm nay lại không mang theo thuốc cảm mạo. Hòm thuốc của nhà anh có không? Tôi có thể tìm thêm một ít bổ sung. Dương Nhụy chậm chậm thu lại đồ dùng vật tư cất vào hòm thuốc của mình. Tần Viễn hơi gật đầu, sau đó dẫn Dương Nhụy đến hòm thuốc trong nhà. Nơi để hòm thuốc vẫn như cũ, chỉ là Tần Viễn đến bây giờ mới nhận ra là nhà mình đã có nhiều loại thuốc như vậy, màu sắc nào cũng đều có đủ. Dương Nhụy tìm trong hòm thuốc của nhà hắn một chút, quả nhiên rất nhanh đã tìm thấy Nature Made Ginkgo Biloba. Mục đích của anh chỉ có một, không phải là thuốc cảm mạo, mà là thuốc tăng cường trí nhớ. Nature Made Ginkgo Biloba, tên một loại thuốc giúp tăng cường trí nhớ. Nature Made là nhãn hiệu bổ sung vitamin và khoáng chất hàng đầu của Mỹ thuộc sở hữu của hãng dược phẩm Pharmavie. Hãng dược phẩm Pharmavie ra đời năm 1971 tại Northridge, bang California, bởi hai nhà đồng sáng lập là Henry S. Burdick và Barry Pressman. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm sau, thương hiệu Nature Made ra mắt người tiêu dùng với các sản phẩm bổ sung vitamin, khoáng chất và các sản phẩm thảo dược thiên nhiên giúp tăng cường sức khỏe. Nature Made đã đạt được sự công nhận và địa vị hiện nay bằng cách tạo ra các sản phẩm đạt tiêu chuẩn của USP, chẳng hạn như dầu cá, vitamin A, E, viên bổ sung sắt. Được thiết kế để tăng cường sức khỏe cho người dùng, thương hiệu Nature Made được các dược sĩ và người tiêu dùng công nhận bởi chất lượng các sản phẩm vitamin và bổ sung khoáng chất rất đáng tin cậy và nhất quán. Sản phẩm Nature Made Ginkgo Biloba viên uống bổ não tăng cường trí nhớ là sản phẩm được chiết xuất hoàn toàn tự nhiên từ Ginkgo Biloba. Bổ não và tăng cường trí nhớ tuần hoàn, chống lại những mệt mỏi tinh thần, kiểm soát sự chuyển hóa của cholesterol, thành phần chính Ginkgo Biloba. Công dụng, Nature Made Ginkgo Biloba điều hòa mạch máu, giảm nhớt máu và ngưng kết hồng cầu, ức chế yếu tố hoạt hóa tiểu cầu, ngăn chặn các gốc tự do và ổn định màng tế bào. Tác dụng tuyệt vời của thực phẩm chức năng Nature Made Ginkgo Biloba bổ não và tuần hoàn não, củng cố chức năng não, cải thiện trí nhớ, chống lại những mệt mỏi tinh thần, kiểm soát sự chuyển hóa của cholesterol thành những mảng bám vào thành mạch máu. Nature Made Ginkgo Biloba 30mg củng cố chức năng não, cải thiện trí nhớ. Đặc biệt Nature Made Ginkgo Biloba hiệu quả trên những người hoạt động trí óc cường độ cao, hay phải thức khuya, làm đêm, công việc phải tập trung dài ngày. Nature Made Ginkgo Biloba 30mg duy trì khả năng tập trung, cải thiện trí nhớ ở người cao tuổi. Tìm hiểu tại Google, cách chương.